Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 28, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ngoài cửa mở khóa động tĩnh. Đỗ Vân liền tranh thủ bàn tay trở về. Đồng thời nguyền rủa vòng tay phát động. Tại chống cự 40. Ác quỷ nguyền rủa đồng thời cũng có thể ẩn tàng người sống khí tức. Mà Lý Bình lúc này cũng đem một cái nhuốm máu áo khoác lên người. Đồng thời hơi có thâm ý nhìn Đỗ Vân một chút. Hắn tựa hồ không nghĩ tới người này thế mà cũng có thể ẩn tàng khí tức quỷ khí. Đỗ Vân cùng Lý Bình phân biệt dựa vào tại vách tường hai bên. Cũng không nhúc nhích, rất mau làm công thất cửa phòng bị mở ra. Mượn nhờ ngoài phòng ánh đèn, Đỗ Vân phát hiện người tới chính là y tá trưởng. Đáng chết, nàng làm sao lại tại cái này? Lúc này Lý Bình cũng phát hiện y tá trưởng. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Đỗ Vân. Biểu tình kia phảng phất là đang nói. Ta cũng không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Đỗ Vân thân thể căng cứng. Y tá trưởng thực lực hắn rõ như ban ngày. Chính diện cương khẳng định là không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân lặng yên không tiếng động đem mình nát sọ chùy đem ra. Mà Lý Bình trong tay cũng nhiều một thanh cái kéo. Kia là hắn từ cái khác quỷ trong tay cướp tới. Thanh này cái kéo từng nhiều lần cứu vớt mệnh của hắn. Là trong tay hắn trọng yếu nhất quỷ khí. Hai người nhìn nhau. Sau đó ăn ý nhẹ gật đầu. Nương theo lấy y tá trưởng tiếng bước chân. Hai người trái tim cũng đều nâng lên cổ họng mà. Rất nhanh, y tá trưởng đi tới bên trong. Nàng đại khái nhìn lướt qua về sau. Tựa hồ không có cái gì phát hiện. Liền quay người hướng phía cửa đi tới. Ngay tại Đỗ Vân coi là vô sự phát sinh thời điểm. Y tá trưởng đột nhiên mở ra cửa phòng làm việc. Điên cuồng thanh âm từ trong miệng của nàng truyền thuyết. Nơi này giống như có chỉ con chuột nhỏ. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời phát động công kích. Đỗ Vân bàn tay có chút trắng bệch. Dần dần đem toàn bộ nát sọ chùy bao khỏa. Đem xóa bỏ kỹ năng bám vào tại nát sọ chùy bên trên. Hướng về y tá trưởng đập tới. Đây là hắn nghiên cứu ra được mới phương thức chiến đấu. Hắn phát hiện mình có thể đem kỹ năng bám vào tại vũ khí bên trên. Thông qua vũ khí tổn thương cũng có thể đạt tới xóa bỏ hiệu quả. Mà lúc này hất lên huyết y Lý Bình. Cũng cầm cái kéo hướng về y tá trưởng con mắt đâm vào. Tốc độ cực nhanh. Y tá trưởng tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị tập kích. Thân thể sững sờ. Chịu hạ hai người công kích. Y tá trưởng không khỏi hướng về sau rút lui. Một cỗ khí tức kinh khủng từ y tá trưởng thể nội truyền ra. Băng ngầm âm lãnh, tràn ngập oán niệm, nguy rồi, hắn tại quỷ hóa, tranh thủ thời gian rút lui. Phó bản bên trong quỷ đồng dạng đều sẽ bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng cùng phương thức hành động. Đương nhiên cũng có một chút kỳ lạ tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không chủ động tập kích nhân loại. Chỉ có làm con người triệt để chọc giận bọn hắn thời điểm. Phẫn nộ cùng dục vọng mới có thể triệt để chiến thắng lý trí của bọn hắn. Lúc này bọn hắn sẽ quỷ hóa. Sau đó công kích nhân loại ở bên cạnh. Y tá trưởng hiện tại chính là như vậy một loại tình huống. Hai người toàn lực một kích. Chỉ là để nàng lui về phía sau mấy bước. Chưa thể làm bị thương y tá trưởng mảy may. Đây chính là D cấp cùng E cấp chênh lệch. Tại đánh lui y tá trưởng về sau. Đỗ Vân không có chút dừng lại, trực tiếp chạy ra cửa. Lúc này nghe được Lý Bình, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, tách ra chạy, ra cửa về sau Lý Bình liền trực tiếp hướng một bên khác chạy tới. Tựa hồ không muốn cùng Đỗ Vân cùng nhau trở lại lầu 4, mà Đỗ Vân trực tiếp ngoặt vào thang lầu đi vào lầu 4. Đồng thời tại hạ lâu trên đường, trực tiếp đổi lại hộ công phục. Cảm nhận được trên lầu truyền tới khí tức khủng bố. Đỗ Vân không có chút nào dừng lại. Trực tiếp chui vào 404 gian phòng bên trong. Lúc này 404 nữ nhân còn đang không ngừng mà liếm láp lấy đoàn kia nhuốm máu băng gạc. Nếu có mặt, trên mặt của nàng nhất định tràn đầy thỏa mãn. Đồng thời không có chút nào yêu nhã có thể nói. Đột nhiên xuất hiện đẩy cửa âm thanh. để nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đỗ Vân nhìn trước mắt ngốc trệ nữ quỷ, một mặt ngượng ngùng nói, cái kia, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, còn có cái gì cái khác cần sao? Yên tĩnh như chết, mà lúc này, không đầu nữ quỷ trong lòng tràn đầy xấu hổ. Đáng chết, thật sự là ném ma quỷ. Song song, một mực kiến tạo yêu nhã hình tượng không còn sót lại chút gì. Nàng tin tưởng, mình bây giờ có thể dùng chân móc ra một cái ba thất một sành. Lấy lại tinh thần nàng, chậm rãi đem miệng bên trong băng gạc nôn đến tay. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Động tác vẫn như cũ là như vậy yêu nhã. Sau đó có chút tức giận nói, tiến đến trước đó, có thể hay không trước gõ cửa. Nếu như tái phạm lần nữa liền đem ngươi ép thành quả nước uống hết. Đỗ Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nếu như không đầu nữ quỷ nổi giận, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp đánh. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đem 404 cửa phòng đánh nát bấy. Lần này không cần gõ cửa. Ai nha, còn có biết hay không gõ cửa. Không đầu nữ thanh âm tức giận từ trong nhà truyền ra. Một thân huyết y tá trưởng đứng tại cổng, mỹ mạo khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một trương tràn ngập vô tận lửa giận kinh khủng mặt quỷ. Cầm trong tay đem đen nhánh vô cùng liêm đao. Y tá trưởng không thèm để ý chút nào nữ quỷ. Đối Đỗ Vân nói, ngươi vừa rồi tại chỗ đó. Đỗ Vân nhìn xem y tá trưởng, trong lòng cảm thấy một trận ý lạnh. Ngoài miệng vội vàng nói, ta vẫn luôn ở đây a. Kinh khủng uy áp càn quét Đỗ Vân toàn thân, lập tức để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Sắc mặt trắng bệch, cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Ngay tại Đỗ Vân lập tức không nhịn được thời điểm, không đầu nữ quỷ đột nhiên đứng tại Đỗ Vân trước người nói, hắn một mực tại ta chỗ này, trợ giúp ta thư giãn xương cốt sống gân. Cái kia tay nghề khá tốt, người có muốn hay không thử một lần? Đỗ Vân lập tức cảm giác trên thân vô cùng dễ dàng. Bởi vì cách rất gần, hắn thậm chí có thể nghe được không đầu nữ quỷ trên thân mùi thơm ngát. Đó là một loại trộn lẫn lấy huyết tinh mùi thơm. Đỗ Vân đột nhiên cảm thấy loại vị đạo này có một loại không nói được mỹ cảm. Nàng chính là như vậy yêu nhã. Cho dù là biến thành quỷ, trên thân y nguyên tản ra mùi thơm ngát. Không đầu nữ quỷ tiếp tục mở miệng nói đạo, nếu như không có những chuyện khác, mời lập tức rời đi. Thuận tiện tìm người đến cho ta thay cái mới môn. Tạ ơn. Đỗ Vân nghe được không đầu nữ quỷ nói lời, nguyên bản bình tĩnh một chút tâm, lần nữa khẩn trương lên. Hắn sợ hãi y tá trưởng trực tiếp đem không đầu nữ quỷ cùng hắn cùng một chỗ giết. Nhưng là khiến Đỗ Vân chấn kinh chính là, y tá trưởng cũng không nói thêm gì, mà là quay đầu rời đi. Tựa hồ không muốn cùng không đầu nữ quỷ có quá nhiều dây dưa. Không đầu nữ quỷ nguyên lai mạnh như vậy sao? Đỗ Vân đột nhiên cảm giác mình ôm đùi, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa y tá trưởng. Đỗ Vân âm thầm thở dài một hơi, cho không đầu nữ quỷ đến một tiếng tạ liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Nữ quỷ thanh âm từ Đỗ Vân phía sau truyền ra. Đỗ Vân cười đối không đầu nữ quỷ nói, ta đi tìm người cho ngươi đổi một cái mới môn. Cái này không cần ngươi tới làm. Tới tọa hạ, không đầu nữ quỷ mình tọa hạ đồng thời, cũng chỉ bên người cái ghế. Đỗ Vân thấy thế bất đắc dĩ ngồi vào trên ghế, trung thực như là một cái tiểu học sinh. Một lát sau, không đầu nữ quỷ mở miệng nói ra, nàng đi, ngươi bây giờ không cần lo lắng. Ngươi đi phòng làm việc của viện trưởng. Đỗ Vân gặp không cách nào giấu giếm, liền gật đầu nói, ta xác thực tiến vào. Có phát hiện gì sao? Không có, bên trong không có cái gì hữu dụng là tin tức. Không đầu nữ quỷ tiếp tục nói, ta mới vừa rồi giúp ngươi, hiện tại ngươi cũng phải giúp ta một chuyện, tìm tới đầu của ta. Tấu chương xong, cách chương.